Chương 931, thật đúng là không khách khí chào hỏi. Đến đó tòa tiểu lâu phía trước về sau, Trọng Nguyệt không lại ẩn tàng, mà là hướng thẳng đến lầu nhỏ đi đến. Canh giữ ở lầu nhỏ phía trước những thị vệ kia gặp một người đột nhiên xuất hiện, tức khắc lấy ra vũ khí, dừng lại, ngươi là ai? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn những người kia một chút, không có trả lời, làm vung tay lên, phong lập tức tạo thành vô số phong nhận, hướng về những người kia đi. Phong nhận tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại những cái kia người kịp phản ứng thời điểm, phong nhận liền tiến vào thân thể bọn họ. Phủ thành chủ thị vệ mặc dù không phải ăn chay, có thế tốc độ quá chậm, tăng thêm Trọng Nguyệt thực lực cao hơn bọn họ nhiều lắm, những người kia rất nhanh liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Trong mắt nhìn những người kia một chút, Trọng Nguyệt chậm rãi hướng về lầu nhỏ đi tới. Dừng lại. Ngay tại Trọng Nguyệt tới gần lầu nhỏ về sau, trên người nàng vang lên một thanh âm. Trọng Nguyệt bước chân dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, cũng không có muốn dừng lại ý nghĩa. Lại tiến lên một bước cũng đừng qua nờ ta không khách khí. Người kia gặp Trọng Nguyệt một chút muốn dừng lại ý nghĩa đều không có, lần nữa nói một câu. Trọng Nguyệt phảng phất không có nghe được, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Rồi tay vướt ve bên trên lầu nhỏ khóa, Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó, từ khe hở ở giữa lần nữa thấy được những cái kia bị giam tại trong tiểu lâu người. Cũng là nữ tử Nguyệt Thành rất nhiều nữ tử đều từ đầu đến cuối, hiện tại xem ra đều bị nhốt ở chỗ này đang chuẩn bị mở khóa thời điểm, Trọng Nguyệt sau lưng truyền đến một đường cực nóng nhiệt độ cao. Chân cái tiếp theo di động, Trọng Nguyệt liền rời đi tại chỗ, hỏa diễm ầm một tiếng đánh vào lầu nhỏ trên cửa. Quay đầu nhìn xem người kia cười cười, Trọng Nguyệt liếm liếm cánh môi, thật đúng là không khách khí chào hỏi. Gặp Trọng Nguyệt xoay đầu lại, người kia nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt nghĩ tới, chỉ là bất kể thế nào nghĩ, tựa hồ cũng nghĩ không ra Trọng Nguyệt là ai. Nguyệt Thành có rất nhiều nữ tử không thấy, hiện tại xem ra là phủ thành chủ nhốt các nàng, không biết phủ thành chủ tại sao phải cầm tù các nàng. Trọng Nguyệt làm vung tay lên, trên cửa hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt. Ngươi là ai? Lão giả kia gặp Trọng Nguyệt đưa tay liền dập tắt hắn hỏa diễm, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn là huyền cấp thực lực, nàng lại có thể đưa tay liền dập tắt hắn hỏa diễm, thực lực chỉ có khả năng cùng hắn không phân cao thấp, hoặc có lẽ là cao hơn hắn ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, không biết nếu để cho Nguyệt Thành cư dân biết rõ nguyên bản người mất tích là thành chủ nhốt lại về sau sẽ có kết quả gì. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng vì sao thành chủ nhốt những người kia, lại không có tin tức truyền đi? Ta biết. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem lão giả, hai mắt nhắm lại, ngươi nghĩ nói biết những chuyện này người đều đã chết đúng hay không? Ngươi nhưng lại thông minh. Lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Trọng Nguyệt cười cười, lão đầu, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được có một nơi đã đánh nhau sao? Lão giả nghe vậy giật mình, tinh tế cảm thụ một lần, quả nhiên phát hiện trong phủ đệ có mãnh liệt linh lực ba động. Chỉ là Trọng Nguyệt ở chỗ này, hắn cũng không khả năng rời đi. Nghĩ tới đây, lão giả tốc độ cực nhanh hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Chỉ phải giải quyết Trọng Nguyệt, cũng có thể đi nhìn nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão giả nghĩ rất tốt, chỉ là Trọng Nguyệt há lại dễ đối phó như vậy? Người mấy hiệp xuống tới, lão giả liền Trọng Nguyệt thân đều không gần.